chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2753, chương 2754, hắc ám hội nghị hiện thân. Đây mới thực sự là bất tử chiến thi. Nếu quả thật có thể đem siêu cấp sinh vật chuyển hóa làm chiến thi, đối thượng đế cấm khu tác dụng, thậm chí so cầm đế còn muốn phần lớn. Cái này thượng đế cấm khu đến cùng đánh là ý định gì? Muốn xưng bá thế giới à? Thế nhưng là, nếu như muốn xưng bá thế giới, cái này lại không đủ. Dù sao đây là một cái hạch thời đại văn minh. Tuy nhiên các nước đều cấm đoán vũ khí hạt nhân sử dụng. Nhưng thượng đế cấm khu nếu quả thật muốn sử dụng siêu cấp sinh vật xưng bá thế giới, như vậy không hề nghi ngờ, nắm giữ vũ khí hạt nhân quốc gia cũng là sẽ không đồng ý. Vương Đại Đông tự nhiên đoán không được thượng đế cấm khu suy nghĩ. Tên nhân loại này nữ cường giả là có ý gì? Siêu cấp sinh vật cũng phát hiện, cái kia nữ tử váy trắng, tựa hồ tại bảo hộ nó. Không, khẳng định không là bảo vệ nó đơn giản như vậy. Nếu như là muốn bảo vệ nó, ngay từ đầu, liền sẽ không cùng nó tiến hành chiến đấu. Khẳng định là có ý đồ khác. Chẳng lẽ tên nhân loại này là muốn nô dịch nó? Cái kia càng không khả năng. Nó cho dù chết cũng sẽ không để người nô dịch nó. Nó cũng không biết nữ tử váy trắng đến cùng đang suy nghĩ gì. Chạy trốn, hiển nhiên là trốn không thoát. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hiện tại siêu cấp sinh vật chỉ còn một khỏa đầu. Chiến đấu lực giảm mạnh cửu thành. Mắt gặp nhân loại thì phải thắng. Có thể nữ tử váy trắng đột nhiên phản chiến, giống như là muốn bảo hộ siêu cấp sinh vật. Rất rõ ràng, nhân loại cường giả là rất kiêng kỵ nữ tử váy trắng. Nhưng là, đều đã đến phân thượng này, không có khả năng cứ như vậy tính toán. Đáng tiếc, không ai dám lên. Vương Đại Đông chau mày. Lúc này, cầm đế đứng tại nhân loại mặt đối lập. Như vậy, rất có thể tất cả nhân loại cường giả đều sẽ liên hợp lại công kích cầm đế. Coi như cầm đế là chí tôn cấp, cũng chưa chắc có thể đối phó được. Huống chi, còn có một cái ẩn thế cấp đa mang đi. Cầm đế vẫn như cũ nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó, như cùng một đóa ra nước hoa sen trắng. Giết, không biết người nào hô một câu. Rốt cục có người động. Nỗ lực nhiều như vậy đại giới, mới đưa siêu cấp sinh vật não túi chém đứt 6 cái. Ngay lúc sắp thành công, không có khả năng từ bỏ, mà lại cùng siêu cấp sinh vật chiến đấu, cầm đế cũng thụ thương, toàn bộ ở ngực bị xuyên thủng, liền xem như chí tôn cấp cường giả, thân thể bị xuyên thủng, cũng không có khả năng một chút việc nhi đều không có. Bành, người kia tại khoảng cách cầm đế 10 mét xa phương tiện là vỡ ra, hóa thành một chùm mưa máu. Quá mạnh, chỉ là hộ thể cương khí, liền đem một tên tiếp cận thánh giả cường giả chấn thành xương máu. Tình cảnh này chấn nhiếp tất cả mọi người, thì liền đa mang đi cũng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Liền xem như hắn cũng làm không được loại trình độ này. Cầm đế không có chủ động công kích, thì an tĩnh như vậy đứng ở nơi đó, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cùng đại hải so ra, quả thực cũng là trong biển nhất túc. Nhưng là, nàng lại như là một tòa nguy nga đại sơn, ngăn trở cắt hết thảy. Vương Đại Đông lòng nóng như lửa đốt, mắt thấy chiến đấu liền muốn đánh vang. Nếu quả thật chiến đấu, hắn cần phải giúp phía kia. Lý trí nói cho hắn biết, hắn cần phải trợ giúp nhân loại cường giả. Có thể trên tình cảm, hắn lại không nguyện ý cùng cầm đế chiến đấu. Riêng là tại cầm đế nhiều lần cứu hắn về sau, hắn luôn có một loại ảo giác, dường như cầm đế còn sống. Coi như không có còn sống, chí ít cũng có một tia thuộc về nàng linh trí tồn tại. Đúng vào lúc này, tại siêu cấp sinh vật phía sau, một chiếc tàu ngầm theo trong nước chậm rãi hiện ra màu đen thân thể. Siêu cấp sinh vật cảm giác được một tia không ổn, muốn chạy trốn, Thế mà, một chương to lớn vừa mới theo tàu ngầm phía trên ném đi ra. Siêu cấp sinh vật dài hơn 50 mét thân thể nhất thời bị lưới lớn cho bao phủ. Siêu cấp sinh vật lập tức giãy giụa, nhưng nó phát hiện tấm lưới này cường độ phi thường cao. Nó vậy mà không cách nào tùy tiện đánh gãy. Đôm đốp, lưới lớn phía trên đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại vô cùng điện lưu. Trực tiếp để siêu cấp sinh vật triệt để uể oải đi xuống. Sau đó, một cái ống theo tàu ngầm bên trong vươn ra, hướng về siêu cấp sinh vật đâm đi qua. Không, đây không phải là ống dẫn. Đó là một cái cự đại ống chích. Ống chích bên trong là cái gì? Không cần nghĩ Vương Đại Đông cũng có thể đoán được. Tất nhiên là trở về dược tề. Thượng đế cấm khu quả nhiên là muốn đem siêu cấp sinh vật chuyển hóa làm siêu cấp chiến thi. Bất quá, chỉ có Vương Đại Đông một người biết. Người khác tựa hồ cũng còn không biết cái kia cự ống lớn ý vị như thế nào. Không tốt, ta biết thượng đế cấm khu âm mưu. Bọn họ muốn đem siêu cấp sinh vật chuyển hóa làm chiến thi. Khoảng cách Vương Đại Đông không xa Phong Khinh Ngữ. Đột nhiên mở miệng nói. Nghe Phong Khinh Ngữ nói, không ít cường giả cũng là kịp phản ứng. Bọn họ cũng đối thượng đế cấm khu có chỗ giải. Vương Đại Đông nhất thời thần sắc biến đổi. Hắn cũng không nghĩ tới Phong Khinh Ngữ lại có thể đoán được thượng đế cấm khu ý đồ. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Quốc gia sớm liền bắt đầu đối chiến thi tiến hành nghiên cứu. Không thể để cho bọn họ thành công. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Lúc này một tên hắc bào nam tử đột nhiên đứng ra. Sau lưng hắn, theo cùng hắn trang phục giống như đúc người áo đen, ước chừng có trên trăm nhiều. Bọn họ là hắc ám hội nghị người. Có người nhận ra người áo đen lai lịch. Bọn họ hóa trang thật sự là quá dễ thấy, mà lại duy nhất một lần đến nhiều như vậy. Ta chính là hắc ám hội nghị tả hộ pháp. Mọi người nghe ta hiệu lệnh. Nhất định phải đem cái này siêu cấp sinh vật hủy diệt. Còn có cái này bất tử yêu nữ cũng muốn cùng một chỗ hủy diệt. Cầm đầu hắc bào nam tử trầm giọng nói. Siêu cấp sinh vật cố nhiên đáng sợ, nhưng cầm đế đồng dạng đáng sợ. Thực hắc ám hội nghị đã sớm muốn diệt trừ thượng đế cấm khu, nhưng là thượng đế cấm khu thế lực to lớn, hoạt động lại 10 phần bí ẩn. Hắc ám hội nghị nhiều lần vây quét, đều không có thể thành công. Lần này, toàn thế giới đại lượng cường giả tụ tập cùng một chỗ. Chính là một cái tiêu diệt thượng đế cấm khu cơ hội tốt. Coi như không thể tiêu diệt thượng đế cấm khu, nếu là có thể hủy diệt cầm đế. Đối thượng đế cấm khu tới nói, cũng tuyệt đối là một cái trọng đại đả kích. Hắc ám hội nghị người không là vừa vặn mới đến. Bọn họ đã sớm đến, thì giấu ở nhân loại cường giả bên trong. Cho đến lúc này, cần phải có người đi ra chủ trì đại cục thời điểm. Rốt cục hiện thân, hắc ám hội nghị, đại biểu cho hắc ám giới pháp luật. Bọn họ chế định hắc ám giới quy tắc, chấp hành hắc ám giới pháp luật, mà tại chỗ có phần lớn người đều là đến từ hắc ám thế giới. Nhìn đến hắc ám hội nghị hiện thân, trên mặt ào ào lộ ra một vệt mất tự nhiên biểu lộ. Bởi vì dựa theo hắc ám hội nghị chế định pháp luật, bọn họ đều sẽ bị thẩm phán, thậm chí phán xử tử hình. Bên trong cầm đầu cũng là Đa Mang Đi, làm Minh Hà Đọa Lạc Ma Vương, không chuyện ác nào không làm, tự nhiên là hắc ám hội nghị thủ tịch tội phạm truy nã. Trừ Đa Mang Đi, song bào thai thiên sứ tỉ muội trên mặt cũng hiện lên một vệt vẻ khẩn trương. Tuy nhiên thiên đường thẩm phán so Minh Hà danh tiếng tốt hơn một số, nhưng cuối cùng làm là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Sở tác sở vi cũng chưa chắc liền không có chạm đến hắc ám hội nghị pháp luật. Theo hắc ám hội nghị xuất hiện, trên trận bầu không khí biến đến càng thêm dương cung bạt kiếm. Ta dựa vào, nàng vậy mà cũng là hắc ám hội nghị người. Lúc này, Vương Đại Đông trừng to mắt, bởi vì hắn phát hiện